Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, máy tính toán tử vong 05. Nữ sinh giảng thuật Thượng Chu bọn họ phát sinh kinh hồn sự kiện. Chúng ta ra tai nạn xe cộ, cùng vừa rồi bị vân thạch đèn treo tạp chết nam nhân đi nhờ kia chiếc xe buýt xảy ra chuyện địa. Điểm giống nhau, lúc ấy ta nghe thế nghe đồn, vận mệnh chú định cảm thấy nguy hiểm. Vì thế lôi kéo các bằng hữu của ta rời đi, vốn dĩ may mắn không thôi. Ai ngờ ta hai cái bằng hữu đã liên tiếp bị chết, không có khả năng là ngoài ý muốn, tựa hồ nhớ. Tới trong khoảng thời gian này trong lòng run sợ, nữ sinh kích động nói. Tuyệt đối là một hồi chủ mưu đã lâu mưu sát, chúng ta nhân lực không thể kháng. Bị tử thần trêu chọc, cho rằng tìm được đường sống trong chỗ chết. Ai ngờ phía trước căn bản là tuyệt lộ. Ngươi biết ta hai cái bằng hữu chết như thế nào sao? Trong đó một cái bằng hữu là bị chó cắn chết. Ngươi biết này có bao nhiêu vớ vẩn sao? Hắn không chết ở tai nạn xe cộ. Chết ở một cái chó điên răng nhọn hạ, ngắn ngủn một vòng nội, ngoài ý muốn chạy trốn 5 người, hiện tại đã chết 2 cái. Tất cả đều chết vào, ngoài ý muốn, Trần Dương vừa nói vừa từ trong túi móc di động ra. Cho nên các ngươi liền bắt đầu điều tra một tháng trước kia khởi tai nạn xe cộ. Tiến tới tra được vừa rồi bị vân thạch đèn treo tạp chết nam nhân trên người. Ý đồ tìm được tự cứu phương thức. Nữ sinh gật đầu, đối, chúng ta yêu cầu tìm kiếm tử vong trình tự. Sau đó đánh vỡ quy tắc, Trần Dương một đốn. Đánh vỡ quy tắc, nữ sinh khẳng định nói. Không sai, tử thần tới bên trong nhắc tới quá tử vong là có trình tự. Chỉ cần đánh vỡ trình tự, thay đổi quy tắc, chúng ta là có thể sống sót, Trần Dương. Nếu thực sự có tử thần, muốn giết ngươi liền giết ngươi, còn sẽ bị tử vong trình tự vây khốn. Nữ sinh ngữ nghẹn, nàng ngập ngừng nói, tử thần bên trong là nói như vậy, Mã Sơn Phong lắc đầu thở dài. Đây là hiện thực, không phải điện ảnh. Chân chính muốn chế tạo ngoài ý muốn lấy đi các ngươi tánh mạng. Sao có thể sẽ bị cái gọi là tử vong trình tự vây khốn? Huống hồ tử vong trình tự không cũng tất cả đều từ các ngươi trong miệng tử thần quy định sao? Ngươi như thế nào bảo đảm chính mình đánh vỡ quy tắc thuận lợi chạy trốn? Nghe vậy, nữ sinh cùng nàng mặt sau hai cái đồng bạn sắc mặt trắng bệch. Hiện lên tuyệt vọng, nàng tự mình lẩm bẩm. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta không muốn chết, nàng ngẩng đầu nhìn đến chấn định tự nhiên Trần Dương đám người. Trong lòng tò mò, gặp phải tử vong, các ngươi không sợ hãi sao? Ta vừa mới quan sát đến, hắn có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị giết. Hắn bị theo dõi đi, bị đề cập đến. Khấu Tuyên Linh ngẩng đầu. Tự tin cười nói, không sợ, ta ái nhân cùng bằng hữu sẽ cứu ta. Lục Tu Chi nắm chặt hắn bàn tay. Thấp giọng phụ họa, nhất định sẽ cứu ngươi. Trần Dương click mở máy tính toán tử vong áp. Đối nữ sinh cùng mặt khác hai người nói, đem các ngươi sinh thần bát tự đều nói cho ta. Ta chắc một chắc, mặt khác hai người đầy mặt hoài nghi. Cầm camera, nữ sinh tuy rằng bán tín bán nghi lại vẫn là đem chính mình sinh ra ngày báo cho cũng nói. Ta sẽ không tính sinh thần bát tự, Trần Dương lắc đầu. Không có việc gì, ta có thể tính, chỉ cần báo cho sinh ra ngày là được. Biết chính mình sinh ra canh giờ sao? Nữ sinh sửng sốt một chút, ngay sau đó đáp, biết, sau đó nàng nói cái canh giờ. Đại khái là rạng sáng thời gian. Trần Dương tính ra nàng sinh thần bát tự sau đưa vào máy tính toán tử vong. Trương Cầu Đạo thấy thế liền dò hỏi. Ngươi là tưởng đo lường tính toán ra bọn họ tử vong ngày? Trần Dương lắc đầu. Không phải. Ta chỉ là tưởng tính bọn họ năm xưa. Xem bọn họ tướng mạo đều không phải đoàn mệnh người. Cho nên muốn biết có phải hay không năm xưa đâm sát. Vừa lúc bị kia chỉ thần sát quấn lên, Khấu Tuyên Linh. Kia khoản áp còn có thể đoán mệnh. Trần Dương cũng không ngẩng đầu lên. Có thể à, ngươi đến áp thiết chí bên trong điểm đổi hình thức. Nó liền biến thành đoán mệnh áp, máy tính toán tử vong chỉ là áp một cái hình thức. Dùng để thí nghiệm tử vong ngày. Chính là người mệnh số thiên biến vạn hóa. Nói không chừng vừa vặn cướp được một đường sinh cơ là có thể sống lâu trăm tuổi. Cho nên máy tính toán tử vong nói đúng ra chỉ là đo lường tính toán sắp sửa gặp phải tử vong đại. Kiếp nạn, Trương Cầu Đạo, cái gì đều tính, Trần Dương, cái gì đều tính, còn đĩnh chuẩn, vừa dứt lời. Những người khác không nói hai lời động tác nhất trí lấy ra di động click mở áp cắt hình thức. Trương Cầu Đạo chắc nhân duyên, Khấu Tuyên Linh chắc chính mình có thể hay không thuận lợi thêm thăng tam động ngũ lôi thiên sư. Mã Sơn Phong vợ chồng còn lại là chắc chính mình gần nhất có thể hay không tâm tưởng sự thành. Lại bởi vậy mà phát sinh khắc khẩu. Mã Thẩm nắm Mã Sơn Phong lỗ tai. Ngươi có phải hay không trộm tàng tư tiền thuê nhà? Mã Sơn Phong ngạnh cổ trả lời không có. Sau đó lại chất vấn nàng cùng tiểu khu cái kia cùng nhau nhảy quảng trường Vũ lão nhân cái gì quan. Hệ. Không quan hệ như thế nào sẽ tưởng cùng hắn thăng cấp tham gia tiểu khu tiệc tối biểu diễn. Sấn hai người bọn họ cãi nhau khi, Ngỗi Tuyên lấy đi bọn họ di động đưa vào chính mình muốn dò hỏi. Sau đó Kinh Hỉ nói, thật sự đỉnh chuẩn, cùng ta chính mình tính quẻ tượng không sai biệt lắm. Ni Cơ Khương Thấu đi lên xem Ngỗi Tuyên. Tính cái gì, kia quẻ tượng là cát. Nàng liền cười nói, chúc mừng tiểu chủ tử, sau đó dò hỏi có thể hay không làm nàng tính tính toán. Ngỗi Tuyên đem điện thoại đưa cho nàng, làm nàng tính. Cơ Khương trong lòng muốn hỏi rất nhiều, ý niệm đổi tới đổi lui đến cuối cùng chỉ nghĩ hỏi Ngỗi Tuyên thẩm mỹ còn có hay không cứu. Kết quả quẻ tượng biểu hiện vì hung, Cơ Khương tức khắc hoa dung thất sắc. Ngỗi Tuyên tới lui cẳng chân, không hề có phát hiện Cơ Khương hỏng mất tâm tình. Nàng thí nghiệm chính mình làm trong trường học đồng học viết dùm tác nghiệp chuyện này có thể hay không, sự việc đã bại lộ, một ngày kia bị Trần Tiểu Dương biết, kết quả quẻ tượng là cát, cho nên nàng liền rất vui vẻ. Lục Tu Chi chiều Khấu Tuyên Linh nói, cho ta mượn tính tính, Khấu Tuyên Linh, ngươi muốn tính cái gì? Lục Tu Chi nhìn chằm chằm hắn, tính ngươi chừng nào thì gả cho ta. Khấu Tuyên Linh gương mặt hơi nhiệt, tính này đó vô dụng, dù sao là ta định đoạt, vậy ngươi nói cái gì thời điểm tính? Dù sao hiện tại không tính, mãn lỗ tai đều là tính. Tính, ở đây mấy người cảm giác chính mình sắp không quen biết cái này tự. Nữ sinh cùng nàng hai cái đồng bạn cảm giác rất xấu hổ. Bọn họ cho rằng Trần Dương đám người theo chân bọn họ tình cảnh giống nhau. Ai ngờ thế nhưng là giả đạo sĩ. Liền An Lợi đều phá lệ giả dối. Trần Dương ngước mắt nhìn liếc mắt một cái liền biết trước mắt ba người đem bọn họ đều trở thành kẻ lừa đảo. Hắn cũng không cảm thấy bị mạo phạm. Không thèm để ý nói. Sắp tới nội đâm kiếp sát. Không phải tử kiếp. Đã tránh thoát đi. Nhưng bây giờ còn có một cái tiểu kiếp sát. Hẳn là không có tánh mạng chi nguy. Ngươi biết chính mình ngoài ý muốn qua đời hai cái đồng bạn sinh ra ngày sao? Nữ sinh mặt lộ vẻ cảnh giác, ngượng ngùng cười, ta không rõ lắm, xin lỗi quấy rầy, chúng ta còn muốn lui phòng. Đi trước, nàng mặt khác hai cái đồng bạn đã sớm xoay người rời đi. Vừa đi vừa thấp giọng oán giận, Trần Dương cũng không ngẩng đầu lên, lại gọi lại cái này nữ sinh. Ngươi kêu gì? Nữ sinh sửng sốt một chút, sau đó trả lời, Trịnh Tiểu Vũ. Trần Dương đem nàng sinh thần bát tự báo cho Ngỗi Tuyên. Sau đó hỏi Trịnh Tiểu Vũ, ngươi qua đời hai cái bằng hữu tên. Trịnh Tiểu Vũ không phản ứng lại đây, trực tiếp trả lời, buột miệng thốt ra lúc sau mới phát hiện chính mình làm cái gì. Lập tức có chút bất an, vội vàng đứng dậy đi rồi vài bước muốn rời đi liền nghe được mặt sau đạm nhiên ôn hòa thanh. Amani, Ngỗi Tuyên, có thể tính ra tới sao? Không thành vấn đề, Ngỗi Tuyên nhắm mắt, đôi tay đặt ở trước ngực kháp cái quỷ dị thủ thế. Trong miệng lẩm bẩm chút quái dị khó hiểu. Gian nan phức tạp từ ngữ, liền khẩu âm đều là người khác nghe không hiểu. Nhắc mãi sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên mở mắt ra. Trần Tiểu Dương, ta tính ra tới, như thế nào? Mệnh không nên tuyệt, oa oa ghé vào Trần Dương bên tai khinh thường lại ghen ghét nói. Ta cũng có thể tính, Trần Dương trấn an sờ sờ oa oa. Oa oa đã bị hống vui vẻ. Trịnh Tiểu Vũ phản xạ tính xem qua đi. Chỉ nhìn đến chỉ xấu xí quái dị oa oa. Kia chỉ oa oa cùng Ngỗi Tuyên ôm vào trong ngực tinh xảo oa oa có cách biệt một trời. Lại làm nàng cảm thấy sợ hãi. Trịnh Tiểu Vũ nhìn chăm chú vào oa oa. Đột nhiên nhìn thấy oa oa màu đen quỷ dị đôi mắt chuyển động một chút. Nháy mắt làm nàng cảm thấy sởn tóc gáy. Chính là lại tập trung nhìn vào. Lại phát hiện chỉ là chính mình ảo giác. Nàng thần sắc hoảng hốt một chút. Nghe được Trần Dương thanh âm. Ngươi bằng hữu mệnh không nên tuyệt. Nhưng là ngoài ý muốn qua đời. Thuyết minh ngươi rất có khả năng cũng bị có được tự chủ ý thức thần sát theo dõi. Cái gì thần sát? Trịnh Tiểu Vũ một hồi thần liền nghe thế không rõ nguyên do danh từ. Trần Dương dừng một chút. Ở ngươi lý giải chung chính là tử thần. Trịnh Tiểu Vũ một lần nữa ngồi xuống. Chố mắt sau khi nói. Cho nên ngươi tin tưởng có tử thần tồn tại. Nó liền giấu ở chúng ta chung quanh nhìn chằm chằm chúng ta cũng thời khắc chuẩn bị chế tạo ngoài ý. Muốn giết chết chúng ta, Trần Dương không có cố tình giải thích tử thần cùng thần sát chi gian khác nhau, dù sao ở Trịnh Tiểu Vũ xem ra còn không bằng đơn giản tử thần, hai chữ càng làm cho nàng dễ dàng lý giải, hắn chỉ nói, mạng ngươi không nên tuyệt. Trịnh Tiểu Vũ cười khổ, nhưng lưỡi hái đã treo ở ta yết hầu, không phải không có biện pháp. Trần Dương buông tay hướng nàng muốn camera, vừa rồi không phải chụp đến rõ ràng ảnh chụp sao, cho ta xem đi, tìm ra thần sát giết chết nó, các ngươi là có thể sống sót. Trịnh Tiểu Vũ trợn tròn đôi mắt, giống như nghe được thiên phương dạ đàm. Ngươi muốn giết tử thần? Sao có thể? Trương cầu đạo, nhiều giải quốc nội đạo ra quỷ thần hệ thống. Quốc nội không có tử thần, chỉ có quỷ thần. Thần sát cũng không phải tử thần. Ngươi giết không được không đại biểu những người khác giết không được. Trịnh Tiểu Vũ ngượng ngùng. Cười, ta, chúng ta đây trước xem ảnh chụp. Nàng chạy nhanh click mở camera hồi phóng vừa rồi ảnh chụp. Kỳ thật phía trước vài lần nhìn qua là ngoài ý muốn tử vong sự cố. Ta đều chụp được ảnh chụp. Hơn nữa gần nhất tổng gặp được ngoài ý muốn sự cố. Có đôi khi ra cửa qua lại một chuyến có thể gặp được hai lần sự cố. Lòng ta cảm thấy kỳ quái. Liền chụp được ảnh chụp, Trần Dương tiếp nhận camera ấn phím hồi phóng phía trước ảnh chụp. Cũng đem ảnh chụp phóng đại. Mặt khác mấy người đều vây lại đây xem. Ngược lại là đương sự Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi không có vây lại đây. Ngỗi Tuyên chen vào Trần Dương trong lòng ngực. Đại béo nhảy đến sofa trên lưng đem đầu thò qua tới. Thiếu chút nữa đem Hoa Hoa bao phủ. Độ Sóc chỉ vào trên ảnh chụp quải bản nói. Nơi này lại phóng đại điểm mần y, Trần Dương theo lời phóng đại ảnh chụp. Quải bản nguyên bản là treo vân thạch đèn treo địa phương. Mặt trên còn hiểu rõ viên bành trướng đinh ốc. Trịnh Tiểu Vũ tổng cộng liền chụp 5 bức ảnh. Có chút cho hấp thu ánh sáng quá độ. Có chút vòng sáng không có điều chuẩn. Duy độc nhất trương chiếu đến tốt nhất. Nhưng phóng đại sau quải bản như cũ rỗng tuếch. Ngỗi Tuyên tò mò nói. Cái gì cũng không có. Gì, giống như rất một viên đinh ốc vừa dứt lời. Khách sạn đại sảnh liền ở bọn họ không biết trong một góc lăn xuống một viên kim loại bành trướng. Đinh ốc. Mũi nhọn sắc bén, Độ Sóc, phía trước ảnh chụp là ngoài ý muốn sự cố không phát sinh khi chụp được. Click mở xem sàn nhà, Trần Dương tựa hồ nghĩ đến cái gì? Tìm được phía trước chụp đến ảnh chụp, lúc ấy nam nhân kia còn không có bị vân thạch đèn treo tạp chết. Trong tay sủy đao thần tình phẫn hận, trên sàn nhà có một bãi thủy, nam nhân không có chú ý tới bởi vậy mà té ngã. Phóng đại kia than thủy, mặt nước cùng trơn bóng sàn nhà chiếu rọi ra trên trần nhà vân thạch đèn treo. Vân thạch đèn treo phía trên nằm bò một cái mơ hồ không rõ màu đen bóng dáng. Ngỗi Tuyên nói, thần sát, Trần Dương, hẳn là thần sát kia chỉ thần sát nhổ xuống vân thạch đèn treo mặt trên bành trướng đinh ốc. Làm cho trăm cân trọng đèn treo tạp chết ý đồ mưu sát nam nhân. Giết người lúc sau nó liền chạy. Leng keng, nhỏ giọng đến người bên tai bổn nghe không thấy thanh âm ở đại sảnh sàn nhà vang lên. Một viên bành trướng đinh ốc nhanh như chớp chuyển động, ngừng ở mềm ghế dưới chân. Một cái tiểu hài tử vỗ tay hì hì cười, đem bành trướng đinh ốc đá đi, nhìn đến nó nhanh như chớp lăn lộn cười đến thực vui vẻ. Tiểu hài tử bên cạnh cha mẹ thấy thế bế lên tiểu hài tử hôn hai khẩu. Ôn Thanh cười nói, tiểu bảo bối như thế nào như vậy vui vẻ nha. Khách sạn đã đem đại sảnh rửa sạch sạch sẽ, cảnh sát không ngừng xuất nhập, lui phòng người tăng nhiều. Vừa tới đính phòng người cũng thượng không biết tình huống, ngồi ở đãi khách địa phương chờ. Khách sạn tại đây một khắc lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Giống một cái đầm bình tĩnh không gợn sóng hồ nước, một viên bành trướng đinh ốc lăn tiến trong hồ nước, không có bắn khởi bọt nước lại vẫn là phá hủy giờ khắc này bình tĩnh. Theo sau giống như chạm vào đổ domino quân bài, thương vụ nhân sĩ đánh điện thoại không có chú ý tới dưới chân bóng loáng mặt đất đột nhiên xuất. Hiện một viên bành trướng đinh ốc, dày ra đá động đinh ốc tiếp tục về phía trước lăn lộn, Trịnh Tiểu Vũ mặt khác hai cái bằng hữu, Trình Hỉ cùng Đinh Thăng chiều thang máy đi đến, Trình Hỉ vừa đi vừa nói chuyện nói. Bọn họ trang đến còn rất giống, cùng thật sự giống nhau, còn cái gì đưa vào sinh ra ngày là có thể đoán mệnh. So ngõ nhỏ người mù đoán mệnh còn không chuyên nghiệp, ít nhất nhân gia sẽ trang người mù, Đinh Thăng đầy mặt u sầu. Chúng ta có thể hay không chết? Trình Hỉ, ngươi tin Trịnh Tiểu Vũ nói, ta cùng ngươi nói, này chỉ là cùng nhau ngoài ý muốn sự cố. Chỉ là trên thế giới vốn dĩ liền có rất nhiều trùng hợp phát sinh. Đương này đó trùng hợp liên hệ ở bên nhau thời điểm liền tự cho là tìm được quy luật. Kỳ thật nào có cái gì quy luật, này đó trùng hợp xác suất cũng chỉ là hàng tỷ phần có 0.1. Thiếu đến có thể xem nhẹ bất kể, Đinh Thăng. Nếu chúng ta tại đây hàng tỷ phần có 0.1 xác suất đâu? Trình Hỉ trợn trắng mắt, ngươi như thế nào không nói chung vé số? Cái kia xác suất ít nhất so cái này cao, trợn trắng mắt thời điểm không có chú ý tới phía trước. Thanh khiết xe, không cẩn thận đụng phải đi đau đến mặt nàng vừa nhíu. Cho Hà giận đá một chân. Kết quả đem giày cao gót cùng tử đạp đi vào không nhổ ra được. Đinh Thăng, mau tới đây giúp ta, Đinh Thăng thế nàng rút ra giày cao gót. Trình Hỉ mặc vào đi đi rồi vài bước uy một chút. Cúi đầu vừa thấy phát hiện gót giày chặt đứt, nàng buồn bực không thôi. Dứt khoát cởi cao cùng đi chân trần đi đường. Cũng đem đoạn rất gót giày tùy tay ném tới thùng rác. Còn Biên đi đến thang máy Biên oán trách. Lầu 6, thật phiền toái, nàng không có chú ý tới đoạn rất cao cùng tử ném không chuẩn lại rất ra tới. Lăn vài vòng sau dừng lại, mà bành trướng đinh ốc nhanh như chớp lăn đến nàng trước mặt. Ngừng ở cửa thang máy khẩu 30cm xa địa phương. Dì Lao công từ trong WC đi ra, đem trong tay khăn lông đáp ở thanh khiết trên xe, đẩy thanh khiết xe chiều thang máy đi đến. Không có chú ý tới dưới chân lại viên lại tế cao cùng tử. Dẫm lên đi vừa chợt, Cả người hướng thanh khiết xe đảo. Thanh khiết xe bị dùng sức đẩy. Đẩy hướng vừa lúc muốn vào thang máy Trình Hỉ. Trình Hỉ thét chói tai. Trên quần áo bị cọ đến dơ loạn càng cảm thấy đến ghê tởm. Dán thang máy, nàng nổi giận đùng đùng. Bất chấp phía sau sắp đóng cửa lại thang máy. Ngươi trường đôi mắt không? Thấy thế nào lộ? Nàng theo bản năng lui về phía sau. Một bên đẩy ra thanh khiết xe. Đi chân trần dẫm lên sắc bén đinh ốc. Đau đớn không thôi theo bản năng liền đá trụ thanh khiết xe. Không cẩn thận đem mặt trên không quá củng cố máy hút bụi túm đến. Máy hút bụi bình tạp trung phần đầu. Làm nàng một cái lảo đảo sau này đảo. Tiếp xúc đến người lúc sau vốn nên một lần nữa mở ra thang máy không lưu tình chút nào đóng lại. Kẹp Trình Hỉ nửa người trên dần dần bay lên. Đem nàng thoát ly mặt đất. Trình Hỉ hoảng sợ thét chói tai. Đinh Thăng ôm lấy nàng nửa người dưới hô to cứu mạng. Trịnh Tiểu Vũ nghe được tiếng thét chói tai quay đầu lại xem. Lập tức phát ra thét chói tai. Trình Hỉ, Trần Dương đám người thần sắc biến đổi. Lướt qua sofa phi thường nhanh chóng chạy tới. Bẻ ra thang máy. Đem Trình Hỉ kéo ôm ra tới. Trình Hỉ bị kẹp thương. Kinh hồn chưa định, mà thang máy như cũ bay lên. Trần Dương ở cửa thang máy khâu lại thượng kia một cái chớp mắt. Nhìn thấy ảnh ngược ở cửa thang máy màu đen bóng dáng. Khách sạn giám đốc nghe tiếng tới rồi. Trực tiếp té xỉu. Vân Thạch đèn treo an toàn sự cố vừa mới phát sinh. Hiện tại lại điện báo thang sự cố. Hắn đã không nghĩ đối mặt hiện thực. Hết chương.